Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 152, nhảy trọng kích. Hai canh, dọc theo bậc thang không ngừng hướng lên leo, một cái rộng lớn bình đài loáng thoáng địa xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Bởi vì địa thế vấn đề, dịch thu chỉ có thể nhìn thấy nó biên giới thượng thô ráp bằng đá nổi lên. Theo hắn biên giới tới phán định, bình đài không sai biệt lắm có một cái quảng trường nhỏ lớn nhỏ. Dịch thu tăng nhanh bước chân, sau đó leo đến trên bình đài. Nhất thời, dịch thu tầm mắt trở nên rộng rãi rất nhiều. Đứng ở trên bình đài nhìn, đây là một cái xấp xỉ hình tròn bình đài. Dưới đất là từ rộng tảng đá lớn trải thành nền tảng. Trên cùng mặt trả lại phố một tầng gạch đá. Gạch đá thượng tràn đầy bị đập nện dấu vết. Có nhiều chỗ còn là gồ ghề. Trực tiếp đem với tư cách là nền tảng thạch khối lộ ra. Dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại bình đài ở giữa nhất, một cái 2 mét tả hữu cao rộng lớn thân ảnh đang bàn ngồi ở chỗ kia. Bóng loáng trên đỉnh đầu thô to giới ba hiển lộ lấy một cỗ điểm xấu màu đỏ sậm. Trên người màu nâu tăng bào thượng nhiễm không ít vết bẩn. Từ vết bẩn màu sắc đến xem, tựa hồ là huyết khối cùng một ít không rõ vật chất hỗn tạp mà thành. Khoan hậu bờ vai là hở ra cơ bắp, tựa như từng khối kiên cố nham thạch. Cấp nhân lấy bạo tạc lực lượng cảm giác, tay phải hắn thượng đang xử lấy một cây thô to thiết bổng. Nhìn lên có chút trầm trọng. Đỉnh có thô to thiết hoàn trói buộc tại thiết bổng, đầu hắn cụp xuống, ánh mắt tựa hồ bế lên, dù cho dịch thu đi đến bình đài cũng không có mở ra, mà là an an tĩnh tĩnh địa bàn ngồi ở chỗ kia. Tựa như một cái pho tượng, dịch thu suy đoán này rất có thể chính là phó bản đơn giản trên báo trợn mắt canh cổng tăng. Cũng chính là bản phó bản cái thứ nhất boss. Từ hắn hình thể cùng vũ khí đến xem, rất có thể là hệ sức mạnh boss. Đúng lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới một nhóm nhắc nhở tin tức. Phát hiện trợn mắt canh cổng tăng, đăng tải thêm 5 boss tin tức. Trợn mắt canh cổng tăng, thuộc tính, không biết trạng thái, khỏe mạnh, nhìn lên hắn trạng thái rất hoàn mỹ. Đúng vào lúc này, trợn mắt canh cổng tăng đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó nhảy lên, bưng lên thiết bổng liền hướng phía dịch thu đón đầu đập tới. Bành, trên mặt đất gạch đá tại trợn mắt canh cổng tăng thiết bổng trọng kích hiển lộ vô cùng yếu ớt. Bắn tung tóe mảnh đá phát tại dịch thu trên mặt, bị phản xạ né tránh hình thành khí màng cho ngăn cản. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở. Dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại, sau đó lấy nhanh chóng địa mở cửa ra. Đi qua thời gian dài như vậy sử dụng, hắn hiện tại đối với môn thứ nhất mở ra tốc độ đã có thể tiếp cận thuấn phát. Trợn mắt canh cổng tăng đem thiết bổng từ trên mặt đất nhắc tới. Sau đó tựa như Thái Sơn áp đỉnh lần nữa đánh hướng dịch thu. Phanh! Dịch thu dùng 4 cánh tay một mực địa ngăn trở trợn mắt canh cổng tăng thiết bổng. Tựa như kinh đào lực lượng từ trợn mắt canh cổng tăng thiết bổng áp bách qua. Dịch thu dưới chân gạch đá phát ra thanh thúy tan vỡ thanh âm. Từng đạo tựa như tơ nhện liệt ngân từ dịch thu lòng bàn chân lan tràn mở đi ra. Dịch thu cảm giác ngực một hồi khó chịu. Dù cho không có đi nhìn tổng võng nhân vật mô phỏng, dịch thu cũng có thể cảm nhận được tánh mạng của mình giá trị khẳng định hạ thấp không ít. Đây còn là tại 4 cánh tay thành công đón đỡ dưới tình huống chia sẻ tổn thương. Nếu như trực tiếp bị trúng mục tiêu, dịch thu rất có thể sẽ trực tiếp trọng thương. Chung quy hắn là ở vào không giáp trạng thái. Tại đối kháng đến từ vật lý công kích thì trước mắt trả lại hiển lộ có chút yếu ớt. Đấu khí kích lực lượng bảo hộ dịch thu cánh tay hoàn chỉnh địa tiếp được trợn mắt canh cổng tăng. Thiết bổng công kích, thế nhưng bám vào tại thiết bổng thượng dồi dào đại lực chấn động dịch thu chấn động tê dại. Mà lúc này, trợn mắt canh cổng tăng không ngừng hướng Thiết Bổng Thượng gây gắng sức lượng. Nó ý đồ đem Dịch Thu đánh bại. Dịch Thu cảm giác chậm rãi có chút hết sức. Hắn bây giờ còn khai mở một môn, 16 lực lượng không đủ để cùng trợn mắt canh cổng tăng chống lại. Bành, Dịch Thu dưới chân đột nhiên phát lực, một cái nghiêng người cuồn cuộn tránh né trợn mắt canh cổng tăng trọng kích. Trợn mắt canh cổng tăng Thiết Bổng lần nữa mãnh liệt địa nện trên mặt đất. Phụ cận gạch đá cũng bị chấn động buông lỏng một chút. Nhàn nhạt bụi mù từ trên mặt đất dâng lên, bị trợn mắt canh cổng tăng Thiết Bổng trúng mục tiêu chuyển gạch triệt để rạn nứt. Xuất hiện một cái không lớn không nhỏ xa hố rãnh, Dịch Thu tăng thêm tốc độ di động, bởi vì không có lường trước trợn mắt canh cổng tăng nhảy công kích. Hắn bây giờ còn khai mở một môn, chạy được xa hơn một chút địa phương, Dịch Thu thoáng ngưng ngưng thần, sau đó điều động trong cơ thể khí, bát môn độn giáp, hưu môn mở, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn lực lượng rồi đột nhiên cường hóa đến 17. Thế nhưng này còn chưa đủ. Hắn chuẩn bị chạy đến sinh môn, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đúng vào lúc này, Dịch Thu nghe được trên đỉnh đầu truyền đến lăng lệ tiếng gió. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp mới dùng nắm đấm đảo qua. Phanh, Dịch Thu cánh tay cùng trợn mắt canh cổng tăng Thiết Bổng nặng nề mà đánh tới một chỗ. Lực lượng trùng kích sản sinh to lớn chấn động, Dịch Thu bị trợn mắt canh cổng tăng đánh lui. Tại lảo đảo vài bước, Dịch Thu đứng vững thân hình, mà trợn mắt canh cổng tăng trên trời không chỗ tá lực. Trực tiếp bị chấn động mất nhất định từ phía trên thượng té xuống. Sau đó nặng nề mà nện vào một bên trên mặt đất. Phát ra nặng nề tiếng vang. Thừa dịp trợn mắt canh cổng tăng ngã sấp xuống thời gian, Dịch Thu bắt đầu điều động khí, bát môn độn giáp, sinh môn khai mở, mãnh liệt sóng khí từ Dịch Thu thân thể phát ra, đem trợn mắt canh cổng tăng lúc trước kích thích bụi sương mù triệt để dọn sạch. Dịch Thu nhãn bộ có hơi hơi nổi gân xanh, cuồng bạo mà kiệt ngạo lực lượng bắt đầu tuôn ra hiện tại hắn trong cơ thể. Lúc này Dịch Thu lực lượng đạt tới 18 điểm. Hơi hơi lục quang từ Dịch Thu trên thân thể nổi lên. Loại màu sắc này cũng không phải mắt thường tại quang chiết xạ hạ sở sản sinh nhan sắc, mà là một loại nhận thức tính nhan sắc. Đương sinh vật đối với sinh mệnh nhận thức là lục sắc. Loại này quang sẽ bày biện ra lục sắc. Tại thuộc về, nó là không màu. Là Dịch Thu trong cơ thể sục sôi mà cuồng bạo sinh mệnh năng lượng thông qua tiết ra ngoài tới giảm. Bớt trong cơ thể áp lực hình thành một loại phụ thuộc sản phẩm. Vèo, Dịch Thu dưới chân nổ bung lực lượng, trực tiếp phóng tới trợn mắt canh cổng tăng. Máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ. Dịch Thu máy móc nghiêu đầu vương cánh tay khải thượng tàn mát ra yếu ớt hồng quang. Sau đó Dịch Thu một quyền trực tiếp đánh hướng trợn mắt canh cổng tăng. 18 lực lượng cộng long quyền lưu chiến đấu tư thế 1. 5 gấp đôi thành cộng thần lực, 1 gấp đôi thành cộng máy móc nghiêu đầu quái vương phẫn nộ 40% tăng thêm. Trợn mắt canh cổng tăng giơ lên Thiết Bổng ý đồ ngăn trở Dịch Thu công kích. Sau đó trực tiếp bị Dịch Thu một quyền đánh bay ra ngoài. Phanh! Phảng phất một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng. Trợn mắt canh cổng tăng lớn như vậy thân thể xẹt qua trên bình đài không. Sau đó nặng nề mà nện ở phía sau trên bậc thang. Nồng nặc bụi mù từ trên bậc thang dâng lên. Phá cục đá vụn bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Giống, ngay tại Dịch Thu cho rằng một kích này không sai biệt lắm trọng thương trợn mắt canh cổng tăng. Thời điểm, trong bụi mù đột nhiên truyền đến trợn mắt canh cổng tăng phẫn tiếng giống giận dữ. Sau đó, một cái toàn thân hiện ra hồng quang trợn mắt canh cổng tăng xuyên qua nồng nặc bụi mù. Tựa như một cái cự đại mây đen đổi hướng Dịch Thu. Dịch Thu nhìn lên trời thượng tại trọng thương về sau càng hiền cuồng bạo trợn mắt canh cổng tăng. Sâu hít sâu một hơi.